Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Naruto trận chiến mở màn. Không phải phổ thông trung nhẫn. Via, ý ngươi là Mizuki còn ẩn tàng lấy bài tẩy gì? Hatake Sakumo có nhiều hứng thú hỏi. Yamanaka Via gật đầu một cái. Coi như là đi. Bất quá bây giờ Mizuki hẳn còn không có biện pháp dùng được cái kia lực lượng. Đến lúc đó sau ta tới giúp hắn một chút. Còn giúp hắn một chút. Ngươi sẽ không sợ chơi đùa cởi. Nhượng Naruto bị thương. Hatake Sakumo có chút bất đắc dĩ nói đến. Sakumo thúc thúc ngươi là tại xem thường ta. Hay là ở xem thường chính ngươi. Mizuki có thể bộc phát ra thực lực nhiều nhất là một dạng thượng nhẫn. Làm sao có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nghe được Mizuki thực lực tương đối nhiều nhất ở phổ thông thượng nhẫn, Hatake Sakumo cái này mới yên tâm. Không nói gì nữa. Mà Naruto bên kia, tại lẻn vào Hokage phòng làm việc sau đó, ấn Mizuki nói tới bắt được phong ấn chi thư. Lúc gần đi sau còn thuận tiện dọn dẹp dấu vết. Bên ngoài Hatake Sakumo nhìn thấy Naruto thuần thục bộ dáng âm thầm gật đầu. Via, người và Kusinai bình thường đều giáo không tệ nha. Còn biết rõ dọn dẹp dấu vết. Naruto nhẫn giả tố chất so với bạn cùng lứa tuổi tính rất không tệ. Gì đó, Sakumo thúc thúc, cái này không phải chúng ta giáo. Bình thường Naruto thích đùa dai. Những thứ này đều là đề phòng dừng người khác đuổi kịp hắn. Chính hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Khục khục. Hatake Sakumo nghe vậy có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng chung kết đề tài. Naruto cẩn thận từng ly từng tí rời đi Hokage phòng làm việc. Yamanaka Via lập tức theo sau. Mà Hatake Sakumo chính là triệu hồi ám bộ các ninja. Nói cho bọn hắn biết phong ấn chi thư mất trộm tin tức. Thuận tiện để cho bọn họ đi thông báo một hạ nhẫn người trường học lão sư môn. Ám bộ nhẫn giả không minh bạch, cái này loại thời gian không phải là để cho bọn họ đi tìm về phong ấn chi thuật sao? Thông báo những lão sư kia có ích lợi gì? Nhưng Hatake Sakumo không có chút nào muốn giải thích ý tứ. Cứ việc ám bộ các ninja vô cùng không hiểu nghe vẫn là từ Hatake Sakumo mệnh lệnh hướng nhẫn giả. Trường học lão sư môn trụ sở chạy đi. Naruto vác lấy phong ấn chi thư một đường chạy như điên. Đến tử vong rừng rậm sâu bên trong mới dừng lại. Phong ấn chi thư Uehara bản sắp đặt phong ấn thuật thức. Nhưng là thuận lợi Naruto xem. Yamanaka Via cố ý nhượng Hatake Sakumo giải trừ phong ấn chi thư trên phong ấn. Nguyên tắc trong đệ tam Hokage chắc cũng là như vậy. Cố ý giải trừ phong ấn chi thư phong ấn. Nhượng Naruto có thể học tập phong ấn chi thư thượng nhẫn thuật. Naruto một chục khai phong ấn chi thư liền bị sách trên một đại đống nhẫn thuật khiếp sợ. Những thứ này nhẫn thuật ít nhất đều là cấp độ B. Tuyệt đại đa số càng là uy lực cường đại cấm thuật. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Naruto xem trước thứ nhất thuật. Đa trọng ảnh phân thân. Sau đó lại lật đến phía sau cùng nhìn thấy. Phong độn, Rasen Shuriken, Thầm Trung Sơn Trung Viễn thấy vậy có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Naruto cư nhiên sẽ nhìn thứ nhất cùng cái cuối cùng thuật. Naruto mới vừa đem hai cái này thuật nhớ kỹ sau đó. Mizuki đột nhiên xuất hiện. Naruto, trong tay ngươi đây là phong ấn chi thư chứ? Nhanh, đem nó cho ta. Cho ta ngươi là có thể tốt nghiệp. Mizuki nhìn thấy Naruto trong tay phong ấn chi thư sau thúc giục đến. Nghe Mizuki nói, Naruto bĩu môi một cái. Vừa muốn chào phúng hắn thời gian, nhận được tin tức Iruka cũng tới đến tử vong rừng rậm. Hắn đối với Naruto hô đến. Naruto, không nên tin hắn, căn bản không có cái này nhiệm vụ. Iruka, đáng chết, cái này thời gian ngươi cư nhiên xuất hiện chuyện xấu. Mizuki nhìn thấy Iruka, liền biết rõ mình ngụy trang không được đi. Mizuki, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứ nhiên tòa khiến Naruto đi ăn trộm phong ấn chi thư. Người nghĩ phản bội thôn sao? Phản bội? Không không không. Phải nói ta cho tới bây giờ cũng chưa có thần phục qua thôn. Trước ta là đi theo Orochimaru đại nhân. Hiện tại cũng phải. Iruka, ngươi quá cản trở. Cho nên ngươi đi chết đi. Nói, Mizuki từ phía sau rút ra một cái đại hình shuriken. Đối với Iruka bắn ra. Iruka nói thế nào cũng là trung nhẫn. Thẳng như vậy Haku công kích cơ bản không thể nào đánh trúng hắn. Iruka siêu bên phải chợt lóe. Rất dễ dàng tránh thoát Mizuki shuriken. Mà Mizuki chính là thừa dịp Iruka né tránh công phu. Đánh về phía Naruto. Naruto phảng phất bị dọa sợ. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mizuki thấy vậy lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lấy ra phi tiêu hướng thẳng đến lấy Naruto trái tim đâm tới. Có thể nhượng Mizuki không nghĩ tới là. Hắn phi tiêu đâm trúng Naruto trong nháy mắt. Naruto thì trở thành một đoàn bạch vụ biến mất. Ngoặc kép. Phân thân thuật. Đáng ghét tiểu quỷ. Rốt cuộc lúc nào sau. Chấm ngoặc kép. Mizuki thẹn quá thành giận. Ngắm nhìn bốn phía tìm Naruto tung tích. Iruka phát hiện Naruto không ở nơi này sau đó cũng rời đi. Ba người tại tử vong trong rừng rậm chơi đùa lên chơi trò trốn tìm. Yamanaka Vi chính là một mực ở âm thầm nhìn xem hết thảy các thứ này. Một lát sau Yamanaka Vi hơi không kiên nhẫn. Hôm nay phí lớn như vậy công phu. Một mặt là nghĩ nhượng Naruto nhìn một chút phong ấn chi thư. Một mặt khác là định cho Naruto tìm một khối đá mài đao. Nhượng Naruto trải qua một lần nhẫn giả trong lúc đó chiến đấu. Như vậy ẩn ẩn nấp nấp đi xuống. Sao được? Nghĩ tới đây, Yamanaka Vi dùng biến thân thuật biến thành Naruto bộ dáng. Cố ý nhượng Mizuki nhìn thấy hắn. Đem Mizuki dẫn tới Naruto nơi đó. Mizuki một đường truy lấy Yamanaka Vi giả trang Naruto. Đi tới thật sự Naruto nơi này. Naruto vừa nhìn thấy Mizuki theo bản năng muốn chạy. Lúc này sau Yamanaka Vi thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Naruto, làm mất hắn. Biết rõ Yamanaka Vi tại phụ cận sau. Naruto quả quyết xoay người. Đối mặt Mizuki. Mizuki gặp Naruto không chạy trốn. Vui mừng quá đổi. Gia tốc hướng Naruto tiến lên. Hai người chiến đấu lấy thể thuật làm chủ. Mấy năm nay Yamanaka Vi cùng Kusinai cũng không có giáo Naruto cái gì nhẫn thuật. Chỉ là đang giúp hắn khống chế cửu vĩ lực lượng. Cùng tăng lên chakra lượng. Mà Mizuki chẳng qua chỉ là một cái trung nhẫn sẽ nhẫn thuật phần lớn là cấp độ C. Có lúc sau còn không bằng thể thuật có hiệu quả. Mà còn Mizuki cảm giác mình đối mặt chẳng qua chỉ là một cái còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Hạ nhẫn. Cũng không cần phải dùng nhẫn thuật. Có thể nhượng Mizuki không nghĩ tới là. Naruto thể thuật cùng thân thể tố chất cư nhiên tại phía xa hắn trên. Hắn cư nhiên rơi tại hạ phong. Thật đúng là vô dụng. Hiện tại trung nhẫn đều yếu như vậy sao? Vẫn là để cho ta tới giúp người một cái đi. Nói Yamanaka Vi đem tiểu lân tự nhiên năng lượng lặng lẽ rót vào Mizuki trong cơ thể. Mizuki nguyên bản là bị Orochimaru loại trên quá thực nghiệm bản chú ấn. Lúc ấy chú ấn còn không có gia nhập tự nhiên năng lượng. Nhưng là từ thiết kế trên cái này loại chú ấn cũng là cần đặc thù lực lượng mới có thể thúc giục. Mizuki nhiều năm như vậy đều không có thể kích thích chú ấn lực lượng liền là bởi vì hắn không có tiếp xúc tự nhiên năng lượng cơ hội. Yamanaka Vi mới vừa rồi âm thầm cho hắn bơm tự nhiên năng lượng. Mizuki trên người ẩn núp nhiều năm chú ấn đang hấp thu tự nhiên năng lượng sau đó. Rốt cuộc khởi động, chú ấn lực lượng từ Mizuki trong cơ thể xông ra. Một cổ cường đại chakra trong nháy mắt bọc Mizuki thân thể. Một lát sau, nhìn giống như đứng thẳng lấy lão hổ một dạng Mizuki xuất hiện ở Naruto trước mặt. Naruto nhìn trước mắt Mizuki mặt đầy mộng bức. Mizuki đối với, đúng. Thân thể của mình biến hóa cũng cảm giác rất kinh sợ. Bất quá rất nhanh Mizuki liền thích trên cái này loại tràn đầy lực lượng cảm giác. 1660-9228 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.